Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Chiếc Bật Lửa và Váy Công Chúa của tác giả Trentin. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 29. Đêm đó, Lung chia tay Vương Vũ Hiên, Chu Vận đưa cho anh ta một quyển sổ. Trong đó có chỉ dẫn đường đi và cả cửa hiệu em đề cử, nếu mai gặp phải vấn đề gì thì gọi cho em. Vương Vũ Hiên lẩm bẩm vài tiếng, vẻ khó chịu hiện hết lên mặt. Chu Vận nói, về chuyện kia... Hả? Em có việc thật mà, anh đừng giận. Vương Vũ Hiên bình tĩnh nhìn Chu Vận, cô chột dạ không dám nhìn lại. Anh cười nói, bữa cơm em Chu mời lên đến tận 4 con số, anh còn dám giận sao? Ôi, giờ anh đã hiểu câu há miệng mắc quai là thế nào rồi. Vương Vũ Hiên giả bộ đau đớn. Chu Vận ngẩng phát đầu lên. Nếu mẹ em gọi tình hình thì anh nhớ đừng để lộ nhé. Đừng có mà được đằng chân lên đằng đầu đấy nhé. Chu Vận vỗ vai Vương Vũ Hiên cười nói. Phối hợp chút nào, lần sau em lại mời anh nữa. Nói rồi, cô quay người đi vào sân trường. Vương Vũ Hiên sờ nơi bị cô vỗ, khẽ thì thầm. Miễn cưỡng quá. Anh mở quyển sổ ra, trong đó ghi chép rất cặn kẽ, chứng tỏ cô rất nghiêm túc. Lúc này, anh mới thoải mái một chút. Chu Vận trở về ký túc xá, rồi đi tắm rửa, thay quần áo. Sau khi thu dọn tất cả xong xuôi thì ngồi trên ghế quay vài vòng. Cuối cùng dừng lại ngắm chiếc hộp đặt trên bàn. So với hộp váy, hộp đựng chiếc bật lửa nhỏ hơn rất nhiều. Liệu có khả năng bị giảm khí thế không nhỉ? Trong màn đêm yên tĩnh, suy nghĩ của Chu Vận cứ thế trôi xa. Phải đưa cho cậu ấy bằng cách nào đây? Cô không muốn quá tùy tiện, vì như thế có vẻ không tôn trọng lắm. Nhưng cô lại không muốn quan trọng hóa vấn đề, vì như vậy lại rơi xuống thế yếu. Phải làm sao mới thể hiện được khí thế hùng hồn, tạo ra không khí áp đảo như công chúa thì phải mặc váy đây? Không biết là đang ngầm tranh đấu điều gì mà chỉ vì chút chuyện như vậy đã khiến Chu Vận nghĩ đến nát cả óc. Hôm sau, cô mang đôi mắt gấu mèo đến văn phòng. Lý Tuân chia yêu cầu dự án ta trước, phân nhiệm vụ cho Chu Vận bảng kế hoạch, rồi đưa cho cô. Mấy giờ sau, Lý Tuân đến kiểm tra tiến độ. Kích thước web có vấn đề, cô mãi nghĩ đi đâu thế hả? Chu Vận nói, tôi còn chưa cắt xong mà. Nghỉ Tết lâu quá, không làm nên là cứng tay hả? Chẳng qua là hơi phân tâm chút thôi. Chu Vận nhìn về phía Lý Tuân, bên cạnh máy vi tính của cậu đặt một chiếc bật lửa khác. Thế là chiếc bật lửa đang nằm trong túi áo cô, không có cơ hội rồi. Lý Tuân nói, thôi, tâm trạng không ổn thì tốt nhất là đừng làm, đi ăn cơm trước đã, cô chọn chỗ đi. Hôm nay, ông chủ Lý vô cùng hào phóng, cậu đứng dậy cầm áo khoác, Chu Vận cũng đứng lên theo. Trong khoảnh khắc đứng lên, Chu Vận chợt nảy ra sáng kiến. Cô nhanh chóng liếc sang Lý Tuân. Tiếp đó, giấu chiếc bật lửa kia vào phía sau cây máy tính nhanh như chớp. Chuỗi hành động vô cùng lưu loát, Lý Tuân mặc áo khoác xong, quay lại chẳng hề phát hiện. Đi thôi. Ừ, đi nào. Chu Vận gật đầu tự nhiên. Bọn họ đến quảng trường khá gần trường, bây giờ còn chưa chính thức nhập học nên rất nhiều hàng quán chưa mở cửa. Lúc đi ngang qua cửa hàng mỹ phẩm, có cửa toàn bằng kính, Lý Tuân chợt dừng bước. Chu Vận nhìn cậu soi gương, vuốt tóc, trong lòng thầm sặc một tiếng. Trình tự sướng của cậu đang ở cấp độ nào thế này? Đến đây, ông chủ Lý bảo. Chu Vận cúi đầu bước qua. Lý Tuân nói, nhìn xem. Nhìn gì cơ, cái tấm kính này không phải loại gương làm mà gầy như trong các cửa hàng quần áo, cũng không có ánh đèn vàng tạo nên vẻ lung linh, không phải ai soi vào cũng đẹp cả đâu. Trong trung tâm thương mại đèn sáng chói, mặt đất lát gạch men, đủ loại ánh sáng phản chiếu, người ta lộ nguyên hình. Ngoại hình của cậu hiện giờ còn lọt qua được vòng khảo nghiệm. Vậy cô thì sao? Hôm nay trông cô thế nào? Chu Vận im lìm chăm chú nhìn bản thân. Ôi, sao lại hốc hác thế này? Điều này đều tại chiếc bật lửa kia hết. Chu Vận nghĩ vẩn vơ, không dám nhìn vào Lý Tuân, sợ cậu nhận ra khuyết điểm. Nên vẫn cố ý cử động. tranh thủ không để cậu nhìn thấy hình ảnh ở trạng thái tĩnh. Lý Tuân cất tiếng hỏi, có phải hơi dài rồi không? Sao cơ? Lý Tuân cau mày, vuốt tóc nhìn. Nhìn thấy được tóc đen rồi này. Lúc này Chu Vận mới chú ý thấy tóc của Lý Tuân đã hơi dài. Tay cậu vừa hất lên đã lộ ra chân tóc màu đen. Mẹ nó, phiền phức thật. Vậy sao cậu nhất định phải kiên trì nhuộm vàng chứ? Chu Vận nghĩ thầm. Lý Tuân lặng lẽ than thở rồi đẩy cửa hàng mỹ phẩm ra. Chu Vận cùng đi vào, thấy Lý Tuân quen đường quen lối đi đến một dãy kệ, lấy một hộp thuốc nhuộm tóc. Là hàng nhập khẩu, trên hộp dán nhãn hiệu phiên dịch tiếng Trung. Chu Vận chỉ nhìn thấy chữ to in cuối cùng. Tóc mềm tự nhiên không bị khô cứng, vua của các màu bạch kim. Thật đúng là hết ý kiến. Mua thuốc nhuộm tóc xong, hai người tiếp tục đi tìm quán ăn. Sao cậu không đến tiệm nhuộm đi? Chu Vận hỏi. Có chỗ nào mở cửa đâu, vào thành phố xa quá, lười. Chu Vận gật đầu, vừa hoàn hồn lại đã thấy Lý Tuân đang chăm chú nhìn cô. Cô chọn quán đi, tôi mời. Cậu đã nói việc này rồi mà. Sau đó, về nhuộm tóc cho tôi. Hình như khi nãy không có điều kiện tiên quyết này thì phải. Tôi không biết nhuộm đâu. Không sao. Là không biết thật đấy. Xem hướng dẫn là biết ngay mà. Tôi chưa bao giờ nhuộm tóc. Xung quanh cô chẳng có ai nhuộm tóc cả, cậu chính là người duy nhất. Rốt cuộc Lý Tuân cũng mất kiên nhẫn. Có chút chuyện còn con này mà cũng không biết cô có phải là con gái không thế? Con gái thì phải biết nhuộm tóc sao? Chu Vận rất muốn đốt lại, nhưng nhìn vẻ mặt của ông chủ Lý lại thôi. Để bày tỏ oán giận trong lòng, Chu Vận cố ý tìm nhà hàng Nhật khá đắt. Lý Tuân thì thản nhiên, ngáp dài ngáp ngắn bước vào. Trong suốt thời gian ăn cơm, Chu Vận luôn vô thức nhìn vào tóc cậu. Nhìn gì thế? Ăn cơm của cô đi. Chàng trai đối diện cắn một miếng, hết nửa chiếc sushi. Vì phải mang cho mình trọng trách cao cả, Chu Vận ăn chẳng ngon miệng, lãng phí cả bàn thức ăn tinh tế. Ra khỏi nhà hàng, Chu Vận nhìn hướng Lý Tuân đi, liền hỏi. Đến studio của Nhậm Địch sao? Ừ. Nhậm Địch cũng về trường rồi à? Vẫn chưa. Chu Vận nhìn xung quanh, còn trong kỳ nghỉ, nơi gần trường đại học thế này, khó tránh khỏi cảnh vắng lặng. Cô nhớ đến cảm giác khi ở ký túc xá tối qua, cả sân trường to lớn, yên lặng như tờ và trống hôi trống hoác, rất đáng sợ. Trong studio khá trống trải, có lẽ thành viên ban nhạc đã cất nhạc cụ đi rồi, chỉ còn có hai người họ. Phía nam có gương soi toàn thân, Lý Tuân vừa vào phòng đã lấy chiếc ký mang sang đặt trước gương. Sau đó nhét hộp thuốc nhuộm tóc vào lòng Chu Vận. Cô nghiên cứu đi. Chu Vận mở hộp, lấy hướng dẫn sử dụng ra. Các bước thực hiện khá đơn giản. Sau khi Chu Vận đọc xong, lòng tin đã tăng lên gấp bội. Vậy tôi nhuộm đây nhé. Nhỡ có làm mù mắt cậu thì đừng có mà trách tôi. Chu Vận đeo găng tay đi lông vào. Hôm nay trời khá âm u, vừa xế chiều mà trong phòng đã mờ tối, nhưng không đến nỗi phải bật đèn. Chu Vận bóp hai tuýp thuốc nhuộm vào bát, trộn đều với nhau. Bên cạnh không có nơi đặt bát thuốc. Chu Vận đành đưa thuốc đã trộn đều cho Lý Tuân nói, cậu cầm giúp tôi đi. Lý Tuân lười nhác cầm lấy. Chuyện trông thì dễ dàng đấy, nhưng đến khi làm lại khá khó khăn. Đây là lần đầu tiên Chu Vận nhuộm tóc cho người khác. Tay nghề thật sự không được thành thạo. Cô sợ thuốc nhuộm tóc dính ra nơi khác, nên cô luôn dè dặt bôi thuốc vào phía trong. Nhưng vì quá cẩn thận nên một lúc lâu vẫn không có tiến triển. Cô ăn chưa no à? Chu Vận ngước mắt, đúng lúc giao với ánh mắt của Lý Tuân trong gương. Tóc cậu ươn ướt càng làm nổi bật đường nét khuôn mặt. Chu Vận trả lời, ăn no rồi. Ăn no rồi mà chỉ có chút sức lực như thế này á? Chu Vận ho khan, lại mạnh tay hơn. Cách lớp găng tay mỏng manh, nhiệt độ và những xúc cảm từ đầu Lý Tuân truyền qua ngón tay chạy thẳng đến trung khu thần kinh của cô. Không khí yên ắng, không gian rộng rãi, vách tường lạnh lẽo khiến cảm nhận ấy càng rõ rệt hơn. Lấy cho tôi điếu thuốc, cậu lặng lặng nói. Chu Vận cởi găng tay, lấy hộp thuốc lá từ túi áo khoác của cậu. Cô rút một điếu, Lý Tuân cúi đầu, hơi há miệng ngậm lấy. Cô nhìn ra phía sau cậu, qua cổ, qua vai, rồi đến tận cổ áo đen tuyền, một màu đen bí ẩn. Giây phút đặt điếu thuốc vào miệng cậu, cô bỗng nhiên ý thức được điều gì đó. Lửa, có thuốc thì phải có lửa. Lửa, mẹ ơi, cơ hội của mình đến rồi. Rốt cuộc, ông trời đã thương xót cô. Vấn đề khiến cô suy nghĩ suốt cả đêm kia, giờ đã có cách giải. Châm lửa đi, nghĩ gì vậy? Cậu ngậm điếu thuốc, khẽ nói. Chu Vận đè nén cảm xúc đang thăng hoa như núi lửa phun trào. Xong cô chỉ hờ hững ừ một tiếng, rồi lấy chiếc bật lửa từ túi áo mình ra. Trong thoáng chốc, ánh mắt cậu sửng sốt. Đây quả thật là chiếc bật lửa vô cùng thu hút người khác. Bên ngoài là hoa văn vàng kinh điển, toàn thân lấp lánh, đẹp vô cùng. Tay cô quẹt quẹt, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên. May mà tối qua đã chuẩn bị trước, chiếc bật lửa này khác với mấy cái bình thường, khi quẹt cần có kỹ thuật. Cậu lặng lẽ nhìn trong chốc lát, sau đó đầu hơi nghiêng đi, nhăn mày, nheo mắt, đưa điếu thuốc về phía ngọn lửa khẽ rít. Sợi tóc ẩm ướt, cần cổ thon dài, như thể bộ phim chiếu chậm. Ánh lửa soi tỏ khuôn mặt cậu, toát lên nét quyến rũ hút hồn. Phả ra một làn khói trắng, cậu nhìn chiếc bật lửa kia. Hàng xịn đấy. Tay Chu Vận run run, vô số lời nói quay cuồng trong đầu, nhưng cuối cùng cô không kịp suy nghĩ nữa, chỉ tùy ý thốt ra một câu. Xịn thì giữ dùng đi. Hình như cũng khá được đấy nhỉ. Lý Tuân cúi đầu, bả vai run lên. Cậu ấy đang cười. Có chuyện gì, chuyện này có gì đáng cười đến vậy chứ? Ban đầu Lý Tuân cười khẽ khẽ, sau đó âm thanh trở nên lớn hơn. Dường như không nhịn được nữa, cậu ngẩng đầu, cười sằng sặc. Giọng cười trong trẻo vang lên trong căn phòng trống trải, quanh quẩn bốn phương tám hướng, dội thẳng vào lòng người. Chu Vận sờn hết da gà da vịt, cô thấy mình sắp không gượng nổi nữa. Muốn tìm một cái lỗ để rúc vào thôi. Lúc Chu Vận sắp sửa đầu hàng, rốt cuộc Lý Tuân ngừng cười. Nhưng trận cười kéo dài khi nãy khiến mặt cậu đỏ ửng, mắt long lanh. Được đấy, cất cho tôi đi. Thành công rồi, bất kể nói thế nào thì kế hoạch này cũng đã thành công. Chu Vận quay người, định nhét chiếc bật lửa vào túi áo khoác của cậu. Thì... đi đâu thế? Chu Vận quay lại, nhìn Lý Tuân đang tựa vào lưng ghế, trên mặt vẫn còn vương nét cười. Răng khẽ cắn điếu thuốc, nheo mắt nhìn xuống dưới. Tôi nói là cất vào đây này. Chu Vận cúi đầu, nhìn thấy cậu duỗi chân phải ra. Trên chiếc quần dài màu đen, hai bên đùi có túi. Cái định mệnh, tôi vẫn quá coi thường cậu rồi, thủ khoa Lý ạ. Nhìn vẻ mặt ung dung của cậu, cô lại càng không muốn chịu thua. Bèn đi đến, nhét bật lửa vào túi quần cậu. Cậu đang ngồi, quần thì bó sát, nhất là nơi bắp đùi. Hình như trong túi quần có món đồ nào đó. Là ví tiền hay là chìa khóa nhỉ? Chân của cậu săn chắc, tuy không có hình thể cường tráng, nhưng cơ bắp của cậu vẫn rắn giỏi, khá có độ đàn hồi. Đây là thân thể của Lý Tuân. Chỉ cần nghĩ đến vậy, Chu Vận lại bắt đầu bủn rủn chân tay. Cô cúi đầu, trông như đang cất đồ, nhưng thật ra là giấu đi khuôn mặt. Chắc chắn khuôn mặt cô đã đỏ bừng rồi, chắc chắn 100% luôn. Lý Tuân kể đến rất gần, xung quanh tràn ngập mùi thuốc lá. Vất vả lắm mới cất được chiếc bật lửa vào túi. Chu Vận đứng dậy, trong nháy mắt, mặt họ vô tình sượt qua nhau. So với gương mặt nóng gian của cô, mặt Lý Tuân lành lạnh như tấm vải lụa bóng loáng. Sự can đảm của Chu Vận đều mất sạch, còn Lý Tuân thì vẫn đang cười. Tôi đi vào nhà vệ sinh cái đã. Chu Vận không dám nhìn vào gương, chỉ lí nhí nói xong rồi quay người bỏ đi. Cô đi thẳng vào nhà vệ sinh, chờ tay khóa cửa lại rồi tựa lưng vào cửa. Hai bàn tay nắm chặt rồi lại chặt hơn nữa. Lòng thầm ngửa mặt lên trời gào thét. Mày cứ thoải mái đi, sao phải xoắn thế làm gì? Cũng may là tố chất tâm lý của Chu Vận vững vàng. Cô rửa tay, chốc lát sau đã ra ngoài với vẻ mặt bình thường. Khúc nhạc đệm trước bật lửa trôi qua, tóc cũng đã thuận lợi nhuộm xong. Trở về văn phòng, rốt cuộc Chu Vận có thể dồn hết tinh thần, chú tâm vào dự án. Sau đó tất cả trở về như cũ, hai người đều làm như không hề có chuyện gì xảy ra. Mấy ngày sau, Cao Kiến Hồng cũng lên trường. Trong lúc vô tình thấy được chiếc bật lửa mới của Lý Tuân, cậu nhất thời tò mò. Ôi chao, hack ở đâu ra thế? Đưa tôi nghịch thử cái. Thôi dẹp đi. Thủ quản lý cất bật lửa. Tranh thủ thời gian, làm tiếp phần của công chúa. Phải chuẩn bị xong trước khi vào học. Còn nhiều việc lắm đấy. Chương 30. Cuối cùng, đã đến ngày tựu trường. Đối với người trở về trường trước nửa tháng, hàng ngày làm việc đến khuya lơ khuya lắc như Chu Vận, thì việc nhập học cũng chẳng có cảm giác gì đặc biệt cả. Có lẽ tiếp tục kỳ học sẽ nhẹ nhõm hơn một chút chăng? Dự án của công ty xe hơi đã làm xong, hiện tại hội thực tiễn đang trong kỳ nghỉ. Vào giờ học, điện thoại di động của cô khẽ rung, là tin nhắn của ngân hàng gửi đến, thông báo số dư trong thẻ đã tăng. Ông chủ Lý tốt thật, không bao giờ nợ tiền lương của nhân viên. Chu Vận ngẩng đầu, cô ngồi phía sau, có thể bao quát cả phòng học. Tiết này Lý Tuân chưa đến, vừa bắt đầu giờ học giáo sư đã điểm danh, xem như là cậu ấy xui xẻo rồi. Không ai dám điểm danh hộ Lý Tuân vì đặc thù của cậu quá nổi bật, cả trường ai cũng biết. Tan học, lớp phó môn ngôn ngữ C lớp 2 tìm đến Chu Vận. Giáo sư Lâm gọi cậu đến văn phòng đấy. Ồ, có việc gì vậy nhỉ? Mới vào học được 3 ngày, còn chưa đến tiết của thầy mà. Chắc là có tin tức tốt gì đó, vẻ mặt giáo sư rất vui. Lớp phó của lớp 2 hồi tưởng lại. Chu Vận khó hiểu, xách cặp đến văn phòng thầy Lâm. Từ xa đã nghe thấy giọng hồn hển của thầy. Tóm lại, em bảo tôi phải nói thế nào đây? Sao em lại không hiểu chuyện như vậy? Chu Vận dừng bước. Thế này mà bảo là rất vui vẻ ư? Cô từ từ đi đến, cửa không đóng kín, cô bèn nhìn qua khe hở. Ờ, đây không phải là quý ngài thủ khoa của bọn cô sao? Trong phòng chỉ có giáo sư Lâm và Lý Tuân, trông cậu ta đã mất kiên nhẫn đến cực hạn. Nhưng nể mặt mũi giáo sư nên không bỏ đi, đành tựa vào bàn, nhìn chằm chằm chậu hoa bên cạnh. Chu Vận gõ nhẹ cửa, hai người trong phòng đồng thời quay đầu lại. Lý Tuân như thể được hồi sinh trong phút chốc, vươn cánh tay dài kéo Chu Vận đến. Cô ấy. Lý Tuân đẩy Chu Vận đến trước mặt giáo sư Lâm. Chu Vận muốn giành lại chủ quyền thân thể, nhưng bàn tay Lý Tuân đã giữ chặt cổ, khiến cô không thể cử động được. Để cô ấy đi ạ. Đi đâu? Cậu buông tôi ra trước đã. Giáo sư Lâm cũng ra mặt giải cứu. Em buông tay ra đi, đừng động tay động chân như thế. Lý Tuân buông tay ra, cũng không có ý định ở lại nữa, liền đứng dậy đi ra ngoài. Xong giáo sư Lâm đã nhanh chóng đóng cửa lại trước. Em đứng im cho tôi. Trải qua một trận hành hạ, cuối cùng Chu Vận đã biết chuyện gì xảy ra rồi. Lớp phó lớp 2 nói không sai, đúng là tin tức tốt. Phần mềm máy tính trước đó họ làm cho công ty Lam Quan đạt giải nhất cuộc thi sinh viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin gồm tất cả các trường đại học trên toàn quốc. Em chịu thôi. Vẻ mặt Lý Tuân khó xử, tay thọc vào túi. Chu Vận nhìn thấy hành động kia của cậu, liền biết cậu muốn lấy thuốc lá ra hút, bèn đá cậu một cú. Lý Tuân trừng mắt nhìn cô. Cậu đang đứng trong văn phòng của giáo sư đấy, đừng quá quát. Dường như Lý Tuân bắt được tín hiệu của Chu Vận, liền rút tay ra. Tham gia buổi lễ thôi mà, có tốn bao nhiêu thời gian của em đâu. Thầy Lâm vẫn khuyên Lý Tuân. Lý Tuân hất cằm về phía Chu Vận. Để cô ấy đi đi ạ. Hai em đều phải đi, và cả Cao Kiến Hồng nữa, ba người bọn em thành một nhóm. Chu Vận sửng sốt, tạo nhóm làm gì? Lý Tuân vừa định quay người, đã bị giáo sư Lâm giữ lại. Tham gia buổi lễ, bọn em sẽ có cơ hội gặp gỡ rất nhiều sinh viên xuất sắc cả nước, trao đổi giao lưu với họ vô cùng có lợi. Còn có thể chuẩn bị cho cuộc thi sinh viên an toàn thông tin giữa năm. Cơ hội này tốt như thế mà em lại không biết quý trọng. Cuộc thi gì, ai làm ơn giải thích cho tôi đây? Em không có hứng. Đại gia Lý không hề nể mặt. Giáo sư Lâm chố mắt rồi quay đầu tức giận nói với Chu Vận. Em xem, cậu ta nói thế có được không? Em nghĩ nhóm bọn em đi thi sẽ chắc chắn thắng sao? Không, Chu Vận đáp. Nhưng Lý Tuân... Phải đấy. Giáo sư Lâm tức đến mức mặt đỏ gay, ngửa mặt lên trời gào thét. Lý Tuân, thằng nhãi như em, đừng có mà ngông cuồng. Chu Vận vội vàng đưa cốc trà an ủi thầy. Giáo sư, thầy đừng giận, có gì từ từ nói ạ. Thầy Lâm cầm cốc trà lên, uống ừng ực. Lý Tuân thừa dịp, thầy ngửa cổ, sải bước chân dài, chạy ra khỏi văn phòng. Trương khi đi, còn ra hiệu bằng ánh mắt với Chu Vận. Cô giải quyết đi. Thầy Lâm đặt cốc trà xuống, đã không thấy Lý Tuân đâu. Nhất thời, huyết áp lại tăng vọt. Tức chết tôi rồi. Ông trừng mắt nhìn Chu Vận. Tôi đã gặp nhiều sinh viên giỏi, nhưng cái kiểu như cậu ta thì từ cõi khai thiên lập địa đến nay tôi mới được gặp lần đầu. Chu Vận đứng bên cạnh gật gù đồng ý. Đây cũng là lần đầu tiên em gặp phải người như thế, thật là đáng ghét ạ. Thầy Lâm thở dài ngồi xuống. Cơ hội tốt như thế này... Chu Vận không tiếp lời. Thầy bình tĩnh lại rồi nói. Có thể gạt cuộc thi sang một bên trước, nhưng nhất định phải có mặt tại buổi lễ. Phần mềm kia bọn em làm rất tốt, đã có vài phòng khám chữa bệnh đến trường học xin cố vấn rồi. Hợp đồng cụ thể của bọn em và công ty thực phẩm kia thế nào, có nhắc đến cải thiện phần mềm không? Tối về, em gửi hợp đồng cho thầy, thầy xem giúp cho bọn em. Chu Vận nghe thế liền kinh ngạc, chỉ là một phần mềm còn con thôi, sao lại được chào đón đến thế chứ? Đừng đắc ý vội. Chu Vận, em nhất định đừng học theo thằng nhãi kia, ngông cuồng, bốc đồng, không coi ai ra gì. Giáo sư Lâm lập tức tạt nước lạnh. Vâng ạ. Thầy lại cau mày, tức tối lẩm bẩm. Tính tình nó như thế, sớm muộn gì cũng chịu thiệt thòi lớn cho mà xem. Chu Vận đẩy cửa văn phòng ra, đi thẳng đến chỗ Lý Tuân. Dán một tờ giấy vào máy tính cậu, trên đó viết lịch trình đã sắp xếp. Tờ giấy vừa khéo che đi trình biên dịch, nhưng cậu không hề bị ảnh hưởng, vẫn thản nhiên gõ máy mà không cần nhìn bàn phím, cũng chẳng cần nhìn màn hình. Không những gõ xong mà còn có thể tạo điểm dừng để kiểm tra lại chương trình trong tình trạng như vậy. Cậu là thánh sao? Chu Vận chịu thua, gỡ tờ giấy dán ra rồi ngồi xuống bên cạnh. Chỉ là một buổi lễ nhỏ thôi, đi nhận giải đi, giáo sư Lâm cố gắng giúp đỡ lắm mới được đấy. Trước khi Lý Tuân phản bác, cô lại nhấn mạnh, giúp cho riêng cậu đấy. Lý Tuân dụi mắt, hiển nhiên là không muốn nói thêm nữa. Chu Vận cố gắng kiếm thêm những điều kiện khác để dụ dỗ cậu. Có tiền thưởng nha. Lý Tuân ngáp dài, không đủ nhét kẽ răng. Thịt mũi thì cũng là thịt mà. Chu Vận nháy mắt với Cao Kiến Hồng. Cao Kiến Hồng tiếp lời, phải đấy, đúng lúc dự án của chúng ta hoàn thành rồi. Hơn nữa chưa có dự án nào khác, coi như là phúc lợi cho nhóm mình đi du lịch. Đời này Chu Vận chưa hề tận tình khuyên bảo ai như vậy. Đi đi mà, giáo sư Lâm giận rồi đấy. Lý Tuân hờ hững liếc nhìn Chu Vận. Chu Vận lặng im nhìn cậu. Cậu có thể tỏ lòng tôn kính với thầy ấy chút xíu có được không hả? Giáo sư Lâm đã giúp cậu bao bận rồi. Nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng đại gia Lý ngoắc tay với Chu Vận. Cô đưa giấy ghi chú đến tay cậu. Lý Tuân nheo mắt nhìn. Chu Vận và Cao Kiến Hồng dè dặt chờ cậu quyết định. Một lát sau, thủ khoa Lý ngước mắt uể oải nói, thời tiết hiện tại ở thủ đô thế nào? Dù không vui vẻ gì, nhưng cuối cùng Lý Tuân vẫn đồng ý đến tham gia buổi lễ trong trạng thái rất hững hờ, chẳng mang gì đến hành trình. Thế là trách nhiệm lo toan mọi việc lại rơi vào đầu Chu Vận. Cô liên lạc với những người khác trước. Trường có 8 sinh viên đường tham dự buổi lễ lần này, ngoại trừ 3 người họ còn có 5 sinh viên khóa trên và một thầy chủ nhiệm dẫn đội trên danh nghĩa giáo sư hướng dẫn. Vì cố gắng không để lỡ chương trình học, họ đã quyết định bay vào sáng sớm hôm trao giải. Chu Vận và Cao Kiến Hồng ngồi cùng hàng, ông chủ Lý ngồi phía sau. Vị trí của Cao Kiến Hồng cạnh cửa sổ, thấy Chu Vận ngó sang, liền hỏi. Muốn ngồi cạnh cửa sổ hả? Mình đổi cho cậu nhé. Không cần đâu, mình ngồi đây được rồi. Bởi vì thời gian quá sớm nên máy bay cất cánh chưa được bao lâu thì tất cả hành khách đã bắt đầu thiêm thiếp. Chu Vận không buồn ngủ, Cao Kiến Hồng cũng không, cậu vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Chu Vận hỏi nhỏ, cậu đang nghĩ gì thế? Cao Kiến Hồng hoàn hồn lại, không có gì, cậu không ngủ được à? Trời sáng, mình không ngủ được. Cao Kiến Hồng gật đầu, qua một hồi yên lặng, cậu bỗng nói, Chu Vận, cậu thấy cuộc thi kia thế nào? Gì cơ? Cuộc thi sinh viên với an toàn thông tin giữa năm ấy. Giáo sư Lâm có nói với cậu rằng thầy muốn nhóm ba người chúng ta tham gia không? Ác, Chu Vận do dự. Dù Lý Tuân tham gia buổi lễ lần này đã khó lắm rồi, mình cảm thấy cậu ấy không có hứng thú với cuộc thi kia đâu. Cao Kiến Hồng cười cười. Cũng đúng. Chu Vận nhìn vẻ mặt của cậu nói, cậu muốn tham gia à? Có ý định, còn cậu? Nói thật, Chu Vận cũng không có dự định gì. Tính cách cô khá bị động, nếu không có ý muốn và lý do mãnh liệt, cô sẽ không chủ động tham gia những cuộc thi thế này. Có lợi cho chúng ta thôi, nếu đạt giải, sau này dù ra nước ngoài hay là tuyển thẳng lên thạc sĩ sẽ dễ dàng hơn, Cao Kiến Hồng nói. Xuất ngoại, tuyển thẳng lên thạc sĩ ư? Chu Vận nghịch dây an toàn trên ghế, cũng hơi xuất thần. Chưa đến 8 giờ, máy bay đã đáp xuống sân bay thủ đô. Buổi lễ bắt đầu vào lúc 1 giờ chiều, tại một trường đại học ở trung tâm thành phố. Nhà khách do ban tổ chức sắp xếp cũng ở trong trường đó. Đến nhà khách, giáo sư dẫn đội phân phòng cho mọi người xong rồi dặn dò. Các em lên phòng nghỉ ngơi đi, 12 giờ rưỡi tập trung tại cửa hội trường. Chu Vận được phân cùng phòng với một đàn chị. Sau khi vào phòng, chị ta liền bật điều hòa, bắt đầu nghiên cứu dự án của mình. Hình như bọn em đặt giải nhất phải không? Đàn chị hỏi. Vâng ạ, Chu Vận đáp. Chị ta lại nói, mới năm nhất đã đạt giải là giỏi lắm đấy. Dạ, do nhóm trưởng siêu cao thủ thôi ạ. Đàn chị nhìn cô một hồi rồi không nói gì nữa. Chu Vận nhìn nhóm sinh viên đi lại trong sân trường ngoài cửa sổ, suy nghĩ bắt đầu miên man. Hiện giờ Lý Tuân đang làm gì nhỉ? Chắc là đang ngủ trưa rồi. Hơn 12 giờ, Chu Vận và đàn chị cùng nhau rời phòng đi đến hội trường. Quy mô buổi lễ khá lớn, dọc theo đường đi đều có người hướng dẫn. Hội trường chính là giảng đường lớn của tòa nhà hành chính, cửa treo đầy băng rôn chào mừng quý vị đại biểu đến tham dự. Vẫn chưa đến giờ bắt đầu, hội trường đang vào giai đoạn chuẩn bị sau cùng. Ngoài cửa đầy người, đa phần là sinh viên vùng này. Chu Vận, Cao Kiến Hồng gọi tên cô trong đám đông. Chu Vận đi đến, không thấy mái tóc vàng chóe nổi bật kia. Cậu ấy đâu? Lung tôi đi, cậu ấy vừa mới tỉnh, nói một lát nữa sẽ tới. Giáo sư dẫn đội đi đến, nói với Chu Vận. Bọn em là nhóm nhận giải trước tiên, lát nữa đi vào thì ngồi mấy hàng đầu, nhanh chóng chuẩn bị đi nhé. Nói hồi lâu, cuối cùng mới phát hiện. Lý Tuân đâu? Đến ngay thôi ạ. Chu Vận không dám báo là vừa nãy cô gọi 5-6 cuộc điện thoại nhưng không thấy cậu bắt máy. Giáo sư dẫn đội trao mày. Bảo cậu ta nhanh lên nào, một trong hai em vào trước đi. Cả rừng người đứng trước hội trường, một vị giáo sư đang đứng trên gọi tên. Chu Vận nói với Cao Kiến Hồng. Cậu chờ ở đây đi, mình vào điểm danh trước. Được. Trước cửa đông nghìn nghịt, giống hệt nơi điểm danh của Đại hội Thể dục Thể thao. Chu Vận đi đến, nghe giáo sư kia đọc tên nhóm và trường học. Cô kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng đã đến lượt họ. Giáo sư gào khản cả cổ. Nhóm dự án khai thác chức năng hướng dẫn dược lý và sức khỏe. Đầu Chu Vận căng ra. Ai đổi tên này thế? Đây là phần mềm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm bảo vệ sức khỏe mà họ đã làm ra sao? Trưởng dự án Lý Tuân. Giáo sư hô tiếp. Lý Tuân có ở đây không? Chu Vận chợt tỉnh lại, cố gắng tiến lên. Lý Tuân có ở đây không vậy? Cô vất vả giơ tay trong đám người, muốn thu hút sự chú ý của giáo sư. Em đến đây. Lại là tiếng trả lời ngân vang. Chu Vận khựng lại, cảnh tượng này hình như có hơi quen thì phải. Cô quay đầu, sau đó bất giác che miệng. Thiếu gia Lý ngủ chưa xong, còn tắm rửa sạch sẽ, quả đầu vàng đánh rối. Cậu thay bộ đồ tây, áo khoác phanh rộng. Bên trong là áo sơ mi thẳng thớm. Nhìn lên trên, giữa trưa nắng chang chang, cậu còn đeo kính. Cách ăn vận vô cùng thoải mái, cậu thật sự đã xem cuộc xuất hành lần này thành chuyến du lịch rồi. Chu Vận nhìn cậu, nhất thời lòng đầy mâu thuẫn, vừa muốn ưỡn ngực tự hào, vừa muốn cúi đầu xấu hổ. Trong lúc mọi người đang bị kẻ khoe mẽ chói mắt kia thu hút sự chú ý, có người vỗ vai Chu Vận. Cô quay đầu lại, nhìn thấy nam sinh phía sau thì nét cười trên gương mặt đột nhiên đông cứng. Thật sự là cậu à, tôi còn tưởng mình nhìn lầm nữa. Đã lâu không gặp, Chu Vận. Quả thật là lâu lắm rồi. Cậu sống thế nào? Tôi sống rất tốt, sao cậu còn chưa chết nhỉ? Cô giáo Lưu có khỏe không? Sau khi tốt nghiệp tôi không còn gặp lại cô nữa, còn đang định tìm cơ hội đến thăm cô này. Sao cậu nhìn tôi như vậy? Cậu không nhận ra tôi à? Chu Vận nghĩ, nhận ra chứ, làm sao có thể không nhận ra cậu? Dù cậu có hóa thành tro, tôi cũng nhận ra nữa kìa. Sợi dây chuyền đeo nơi cổ như đang nóng lên, sợi dây mang mặt thánh giá thường xuyên bị cô quên lãng kia giờ đây như nặng tựa nghìn cân. Chu Vận. Cuối cùng cô nở nụ cười, đưa tay bắt tay với nam sinh trước mặt. Đã lâu không gặp, Phương Chí Tịnh. Chương 31. Gió thu thổi phần phật, Chu Vận còn bé đi theo mẹ đến trường. Hôm nay là ngày khai giảng, nhưng cô không hề mang tâm trạng lạ lẫm phức tạp. Bởi cô từng đi qua con đường này không biết bao nhiêu lần. Mẹ cô là trưởng khối cấp 3, ngôi trường này cách trường tiểu học của cô không xa. Mỗi khi tan học, cô thường đến đây chờ mẹ hết giờ làm việc rồi cùng về nhà. Mẹ đưa cô đến tận tòa nhà dạy học, dặn dò. Con chờ mẹ ở đây, mẹ nói với chủ nhiệm lớp con một tiếng đã. Chu Vận ngoan ngoãn gật đầu. Mẹ đi được một lát, cô đang nhàm chán nhìn ngó xung quanh thì một bóng người xuất hiện. Đó là một cô gái đang cúi đầu đứng bên cạnh bồn hoa trước tòa nhà. Giây lát sau, dường như cô ấy phát hiện ra điều gì đó, bèn quay mặt lại. Chu Vận vội vàng nhìn sang chỗ khác. Yên lặng hồi lâu, cô lại lén lén liếc mắt, đã thấy cô gái kia cúi đầu lần nữa. Sau đó, cô bắt đầu ngắm nhìn cô ấy. Chu Vận bị gió thu thổi đến nỗi đầu óc mụ mị. Trong lúc những học sinh khác đi qua đi lại, chỉ có hai người họ lặng lặng đứng trước cửa tòa nhà như thể chơi trò giết thời gian. Chu Vận chốc chốc quay đầu quan sát cô ấy. Sau khi nhìn lén vài lần, Chu Vận đã bị cô gái kia bắt gặp. Cô chột dạ, vừa định quay đầu thì nhìn thấy cô ấy vẫy tay với cô. Ai cơ? Chu Vận nhìn giáo giác xung quanh rồi chỉ vào mình. Tôi hả? Cô ấy lại vẫy tay, xem ra chính là cô rồi. Cô gái kia cao hơn Chu Vận một chút, dáng vóc gầy gầy, mái tóc chấm vai, làn da trắng nõn, gương mặt thì xinh xắn. Chu Vận đến gần hơn thì giật mình phát hiện, thì ra cô nàng này trang điểm. Mặt trắng bóc, kẻ mắt đen đậm, miệng cô ấy còn đang cắn nhị hoa màu đỏ tươi, dài và mảnh. Đó là gam màu nóng duy nhất trên gương mặt cô ấy. Chu Vận dừng bước, lần đầu tiên cô nhìn thấy học sinh mới lớp 7 mà đã trang điểm như thế này. Hoàn toàn ngược lại với những gì cô được dạy trước đây. Cô gái tiện tay hái một nắm nhị hoa trong bồn đưa cho Chu Vận. Cô nhận lấy, nâng niu trong lòng bàn tay. Cô gái hất cằm khẽ nói, ngọt lắm. Đó là lần đầu tiên Chu Vận và Lưu Hiểu Nghiên gặp nhau. Hai người chỉ kịp trao đổi tên thì Chu Vận đã bị mẹ gọi đi. Lúc ra khỏi tòa nhà giảng dạy, vẻ mặt mẹ không được vui lắm, trên đường vẫn than vãn. Sao lại phân vào giáo viên này, có cơ hội phải chuyển lớp mới được. Chu Vận ngơ ngơ ngác ngác. Đến khi nhập học mới nhìn thấy chủ nhiệm mình là cô Vương dạy môn ngữ văn, khoảng 30 mấy tuổi, dáng vóc đẫy đà, tính tình vô cùng hiền lành. Bất kể học sinh làm sai việc gì, cô ấy đều nhẹ nhàng khuyên bảo, không bao giờ lớn tiếng phê bình. Chu Vận rất thích cô. Chu Vận gặp Lưu Hiểu Nghiên lần nữa là vào lúc học sinh đứng lên tự giới thiệu bản thân. Cô ấy nói rất ngắn gọn. Sau khi nói xong, cũng không đợi mọi người vỗ tay, liền trở về chỗ ngồi của mình. Khi đi ngang qua chỗ của Chu Vận, cô ấy cúi đầu, liếc nhìn cô. Bạn nữ này lạnh lùng quá đi. Một cậu bạn ngồi phía sau nói. Chu Vận liếc ra sau. Cậu ta tên gì ấy nhỉ? Hình như là Phương Chí Tịnh thì phải. Không ngờ điểm thi đầu vào lại cao ngất nha. Phương Chí Tịnh nói với bạn học ngồi cùng bàn. Đúng vậy, Chu Vận cũng khá bất ngờ. Đây là trường cấp 2 và 3 giỏi nhất thành phố. Lâm Chu Vận vốn là lớp chọn, thế mà cô ấy còn đứng thứ 3 trong kỳ thi trắc nghiệm đầu vào. Phải công nhận thành tích rất xuất sắc. Nhưng suốt quá trình học về sau, Lưu Hiểu Nghiên chẳng hề có biểu hiện của một học sinh giỏi bình thường nên có. Cô ấy không bao giờ giơ tay phát biểu hay đặt câu hỏi với giáo viên. Mỗi ngày, cô ấy chỉ làm đúng số bài tập được giao trong sách, không ôn luyện thêm gì cả. Dường như Lưu Hiểu Nghiên chỉ hứng thú với một môn học duy nhất, đó chính là Anh Văn. Vào tiết Anh, cô ấy vô cùng nghiêm túc. Mỗi lần Chu Vận trực nhật quét dọn đến bàn Lưu Hiểu Nghiên, đều thấy trong ngăn bản cô ấy chất đầy sách Anh Văn. Có lẽ cô ấy định đi xuất ngoại thì phải. Lưu Hiểu Nghiên còn có quyển sổ tay, mỗi lúc rảnh rỗi thường viết vào đó rồi đặt ở nơi sâu nhất trong học bàn. Ngoại trừ cuộc trò chuyện ngắn ngủi của Chu Vận và Lưu Hiểu Nghiên vào ngày đầu tiên khai giảng, thì thực tế chẳng có mấy ai trong lớp nói chuyện với cô ấy. Tính Lưu Hiểu Nghiên quá tùy hứng, ví dụ như việc trang điểm khiến cô ấy trở nên biệt lập với mọi người. Mẹ Chu Vận cũng nghe nói về cô học sinh cá biệt này. Bà tỏ ra rất bất mãn với hành động trang điểm của Lưu Hiểu Nghiên. Đã mấy lần yêu cầu chủ nhiệm lớp ra mặt can thiệp. Nhưng từ đầu đến cuối, cô Vương chỉ nhắc nhở Lưu Hiểu Nghiên một cách nhẹ nhàng. Chu Vận bắt chuyện với Lưu Hiểu Nghiên lần nữa, cũng ở bên cạnh bồn hoa kia, đó là vào giờ nghỉ giải lao. Lưu Hiểu Nghiên ngồi trên bậc thang, đang cúi đầu viết gì đó. Xung quanh không có ai khác, Chu Vận rón rén đi đến phía sau lưng Lưu Hiểu Nghiên, nhìn thấy cuốn sổ toàn viết bằng tiếng Anh. Chữ Lưu Hiểu Nghiên rất đẹp, bay bướm, nghệ thuật. Tuy Chu Vận tự tin trình độ Anh văn của mình rất khá, nhưng vẫn còn kém xa cô ấy. Trong lúc Chu Vận đang cố gắng đọc hiểu nội dung, thì Lưu Hiểu Nghiên quay đầu lại. Theo phản xạ, Chu Vận bứt một nắm nhị hoa màu đỏ trong bồn cây, ngậm vào miệng. Mắt nhìn về phía sân thể dục xa xa, giả bộ chỉ đi ngang qua thôi. Sao lần này nhị hoa lại hơi tê tê nhỉ? Chu Vận thầm thấy lạ nhưng không dám biểu hiện, sợ lộ vẻ mất tự nhiên. Lưu Hiểu Nghiên vẫn đang nhìn cô. Đừng sợ, bình tĩnh nào. Chu Vận thôi miên bản thân, mình chỉ đến bứt nhị hoa ngậm thôi mà. Chỉ có cậu mới ngậm nó được, Lưu Hiểu Nghiên nói. Gì cơ? Chu Vận làm ra vẻ như mới vừa phát hiện ra bên cạnh mình có người khác, hoang mang quay đầu nhìn Lưu Hiểu Nghiên nghi ngờ. Sao thế? Gương mặt luôn hờ hững của Lưu Hiểu Nghiên hiện lên biểu cảm hiếm có. Mau mau nhả ra đi. Lúc này Chu Vận mới nhả nhị hoa kia ra. Không thấy thì thôi, vừa thấy khiến cô đã sởn cả gai ốc. Trên nhị hoa đầy kiến, giờ phút này chúng đang hoảng loạn bỏ chạy tứ tán. Thảo nào, đầu lưỡi cô vẫn tê tê. Chu Vận vứt nó đi, cả người run rẩy, không ngừng phun phèo phèo xuống đất. Lưu Hiểu Nghiên không nhịn được bật cười, Chu Vận dừng lại. Đây là lần đầu tiên cô thấy Lưu Hiểu Nghiên cười vui vẻ như vậy. Cô ngây ra như phỗng, quên mất trong miệng mình đang có kiến. Thôi, lỡ ăn rồi thì thôi, dù sao cũng là thực phẩm sạch mà. Kể từ ngày đó, hai người trở thành bạn bè. Và cũng kể từ đó, Chu Vận biết được sổ tay của Lưu Hiểu Nghiên chỉ để chép kinh thánh. Kinh thánh nguyên văn thật sự rất khó đối với học sinh vừa mới lên cấp 2 như Chu Vận. Cô xem đi xem lại mà vẫn không hiểu. Cậu tin vào những điều này à? Chu Vận hỏi Lưu Hiểu Nghiên. Cũng không hẳn là tin. Không tin, thế sao lại viết? Nhưng cũng không phải không tin. Chu Vận khó hiểu, thế nhưng cô đã biết rõ một điều, đó chính là Lưu Hiểu Nghiên cố gắng học Anh văn không phải vì xuất ngoại, cũng không phải vì thành tích mà là vì đấng Chúa Trời mà cô ấy không thể khẳng định được mình có tin hay không. Chu Vận tò mò về Lưu Hiểu Nghiên đến tận 120%. Cô ấy cuốn hút cô, cuốn hút một cách mãnh liệt. Hàng ngày, Chu Vận đều rủ Lưu Hiểu Nghiên chơi với mình. Họ cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tự học và cùng nhau ngồi trên bậc thềm nhấm nháp nhị hoa. Tất cả bạn học trong lớp đều có một hiểu lầm về Lưu Hiểu Nghiên, cảm thấy cô ấy kiêu căng phách lối. Song Chu Vạn cho rằng không đúng. Đúng là Lưu Hiểu Nghiên tự kiêu, nhưng cô ấy không hề phách lối. Hơn nữa, cô ấy rất yếu đuối. Vào một ngày trời đông đổ tuyết, trường cho tan học sớm, tất cả đều ra về, chỉ còn mình Chu Vận ở lại lớp chờ mẹ tan làm. Lúc cô đang thơ tha thơ thẩn ngắm bông tuyết ngoài cửa sổ, thì Lưu Hiểu Nghiên trở lại phòng học và mua cho cô một xô kẹo hồ lô. Hai người cùng ngồi trong căn phòng im ắng. Thời tiết giá rét khiến cõi lòng đất trời trở nên ảm đạm. May mà trong hoàn cảnh này, họ còn có xô kẹo hồ lô đỏ rực. Trong cảnh tuyết rơi mù mịt, Lưu Hiểu Nghiên kể cho Chu Vận nghe về chuyện của mình. Bà mẹ cô ấy đã ly dị, cô ấy luôn ở cùng bà ngoại. Trước khi khai giảng, bà ngoại bị ốm nặng. Lúc đưa đến bệnh viện cấp cứu, bệnh của bà đã như núi đổ. Bác sĩ khéo léo thông báo, sợ rằng lần này sẽ lành ít dữ nhiều. Sau đó, bệnh viện cũng không giữ bà cô ở lại làm điều trị. Lưu Hiểu Nghiên đón bà ngoại về nhà chăm sóc. Mỗi đêm, bà đều bị cơn đau giày vò. Cô ấy chỉ đành trơ mắt bất lực. Trong một lần tình cờ, cô ấy đã khẩn cầu với Chúa. Thật ra thì mình đã cầu xin hết tất cả các thánh thần rồi. Lưu Hiểu Nghiên nói, những gì có thể làm, mình đều đã làm. Nhưng Ngài đã để lại cho mình ấn tượng sâu sắc nhất. Đêm đó, vừa mới cầu xin Ngài xong, ngày hôm sau, bệnh của bà đã chuyển biến tốt. Thế nên, cậu bắt đầu tin Chúa ư? Không phải là tin. Lưu Hiểu Nghiên nhấn mạnh lần nữa. Lúc tôi cầu xin Ngài đã nói, nếu Ngài có thể giúp bà, mình sẽ mãi mãi trở thành tín đồ của Ngài. Và Ngài đã làm được, nên mình cũng phải thực hiện lời hứa ban đầu. Mình hiểu rồi, không phải tin mà là tạ ơn Chúa có đúng không? Bà ngoại mình tín Phật cũng hay tắp hương tạ lễ lắm. Chú Vận ngộ ra. Lưu Hiểu Nghiên nghĩ ngợi, sau đó gật đầu. Đại khái là như vậy. Lúc chạng vạng, mẹ đến lớp đón cô. Trên đường về nhà, mẹ đã dặn dò Chu Vận cách xa Lưu Hiểu Nghiên lần thứ 200. Trong miệng Chu Vận vẫn còn hương vị ngọt ngào của kẹo hồ lô, cứ ậm ừ đáp ứng. Mới bé xíu như vậy đã lập dị rồi, tin vào mấy thứ vớ vẩn. Mẹ vừa đi vừa trách mắng. Còn cô giáo lớp con nữa, Chu Vận con phải nhớ kỹ cho mẹ. Ngày thường ngoại trừ việc học ra, nhớ đừng có nghe mấy thứ ngớ ngẩn mà cô ta nói đấy. Chu Vận khựng lại, đúng là những lúc rảnh rỗi, cô Vương hay kể cho họ nghe những câu chuyện ấm áp và có ngụ ý. Nhưng chỉ là kể chuyện tán gẫu thôi, Chu Vận không hiểu tại sao mẹ lại nói như vậy chứ. Sau đó, học hành càng ngày càng khó, trình độ anh văn của lớp cũng đã nâng cao không ít. Hơn nữa, Lưu Hiểu Nghiên không hề có ý định che giấu, dần dần hầu hết mọi người đều biết về chuyện của cô ấy. Cô ấy càng ngày càng xa cách tập thể hơn và cũng chỉ có một người bạn là Chu Vận. May mà cô Vương chủ nhiệm vô cùng khoan dung, Chu Vận biết cô Vương luôn nói giúp cho Lưu Hiểu Nghiên trong phòng giáo vụ. Tuy vẫn có thầy cô và phụ huynh bất mãn, nhưng thành tích học tập của cô ấy không hề giảm sút, ngược lại còn tiến bộ. Vì thế, lãnh đạo trường cũng phớt lờ cho qua. Lần đầu tiên Chu Vận trốn học đúng vào dịp lễ Giáng sinh. Đối với cô, việc này có ý nghĩa cực kỳ đặc biệt. Dù sao, đó cũng là lần trốn học đầu tiên trong đời. Lưu Hiểu Nghiên dẫn Chu Vận đi dạo phố. Suốt quãng đường cô cứ thấp thỏm bất an, song lại cảm thấy vô cùng kích thích. Hai người họ ăn khoai lang nướng tại quảng trường trung tâm. Chu Vận hồi hộp tặng quà mà mình đã chuẩn bị cho Lưu Hiểu Nghiên. Ngày hôm nay rất quan trọng đúng không? Chu Vận khẽ nói. Mình có tìm hiểu một số tài liệu. Lưu Hiểu Nghiên không nói gì, mở hộp quà ra. Chu Vận lại khẩn trương. Mình không biết cậu có thích hay không, nó rẻ thôi. Cô không có lý do để xin tiền của ba mẹ, chỉ dành dụm tiền tiêu vặt để mua món quà này tặng cô ấy. Lưu Hiểu Nghiên quay đầu lại, vén tóc lên nói, đeo giúp mình đi. Chu Vận đeo sợi dây chuyền vào cho cô ấy, ngón tay cô run rẩy, nhưng rõ ràng thời tiết không lạnh đến nỗi như vậy. Cổ Lưu Hiểu Nghiên xinh đẹp trắng ngần. Chu Vận nhỏ giọng, đeo xong rồi. Lưu Hiểu Nghiên quay đầu, hôn một cái lên mặt cô. Chu Vận không dám cử động, Lưu Hiểu Nghiên cười cười. Mình rất thích, cảm ơn cậu. Chu Vận vui mừng, tiếp tục tán gẫu. Cô nói, sắp sửa thi học kỳ rồi. Ừ, Lưu Hiểu Nghiên có vẻ không để ý lắm. Chúng ta cùng cố gắng nhé, khiến cho bọn họ im miệng hết. Lưu Hiểu Nghiên nhìn cô. Khiến ai im miệng? Mấy kẻ mà ngồi phía sau mình đấy. Bọn con trai do Phương Chí Tịnh cầm đầu luôn luôn nói xấu Lưu Hiểu Nghiên trong trường. Bọn họ hay nói xấu cậu, cậu không giận sao? Giận làm gì? Chúa đã nói con người sinh ra vốn đã có tội. Ngón tay mảnh khảnh của Lưu Hiểu Nghiên mân mê mặt đánh giá của sợi dây chuyền mà Chum Vận vừa tặng, thở ơ nói. Muốn chọc tức mình thì bọn họ cũng phải có bản lĩnh đó thì mới được. Cậu có tin là đến lúc đi học kỳ mình sẽ khiến Phương Chí Tịnh chẳng thắng nổi mình một môn nào không? Chu Vận cười nhìn cô ấy. Lưu Hiểu Nghiên liếc sang. Sao hả? Không tin à? Chu Vận lắc đầu. Tin chứ? Cô thích nhìn Lưu Hiểu Nghiên như vậy, rạng rỡ và kiêu ngạo hệt như con chim khổng tước. Cậu nhất định phải thắng nhé. Chu Vận thầm nói với cô ấy trong lòng. Sau đó là cuộc thi học kỳ 1, quả thật hai người họ đã thắng. Tiếp theo là học kỳ 2, hai người họ vẫn thắng. Nếu không xảy ra sự việc kia, có lẽ những kỳ học sau nữa, hai người họ vẫn là người thắng. Mùa thu năm lớp 8 ấy, bên bờ kia đại dương xảy ra một cuộc tấn công kinh hoàng, chấn động toàn cầu. Trong thời điểm đó, cánh truyền thông ngày đêm đưa tin toàn bộ thế giới đều bị bao phủ trong đám mây đen chẳng lành giáng xuống. Chu Vận vẫn là học sinh cấp 2 nên cũng không chú ý nhiều đến việc này. Dù sao nơi đó cách cô quá xa. So với cô, thái độ của Lưu Hiểu Nghiên với chuyện này rõ ràng hơn. Chu Vận nghe người ta nói vụ tấn công khủng khiếp này có nhân tố tôn giáo gây ra. Trong những ngày ấy, Lưu Hiểu Nghiên trở nên ít nói hơn. Mà Chu Vận không chú ý đến, ngoại trừ Lưu Hiểu Nghiên, trong lớp còn có một người khác cũng trầm mặc hơn trước đây. Chu Vận còn nhớ rõ, đó là hôm thứ năm, Lưu Hiểu Nghiên không đến học tiết thể dục buổi chiều. Phương Chí Tịnh là lớp phó thể dục trở về lớp gọi cô ấy. Lưu Hiểu Nghiên chẳng buồn để ý, thế là họ xảy ra cãi cọ với nhau. Buổi tối, Lưu Hiểu Nghiên ăn cơm xong trở về phòng học đã thấy sách trong học bàn bị xáo trộn. Bên trong có một món đồ đen xì. Lưu Hiểu Nghiên lấy ra xem, đó là một chiếc áo choàng đen. Run run mở ra, quyển sổ tay đã bị xé nát rơi khỏi áo choàng. Cô ấy nhìn về phía Phương Chí Tịnh, cậu ta cũng nhìn lại cô. Dù sao, cậu cũng thích Chúa như vậy thì cùng chết với họ đi. Chết rồi sẽ gặp được ông ta thôi. Lúc ấy Chu Vận bị mẹ gọi đến văn phòng sửa đề, đến khi cô trở về thì Lưu Hiểu Nghiên đã ra tay đánh nhau rồi. Mấy bạn học khác chủ động tránh ra tạo một khoảng trống để xem trò vui. Không ai định can ngăn, cũng không ai định đến giúp đỡ. Lưu Hiểu Nghiên luôn lạnh lùng kiêu ngạo. Trong lớp có rất nhiều người không ưa cô ấy. Lần đầu tiên cô ấy tức giận đến mức này, cầm quyển từ điển Anh văn trên bàn, đập mạnh vào gáy Phương Chí Tịnh. Nhưng dù sao, Lưu Hiểu Nghiên cũng là con gái, không khỏe bằng cậu ta. Cậu ta ghìm Lưu Hiểu Nghiên xuống bàn, cầm lấy áo choàng đen, cố gắng chụp vào người cô ấy. Lúc này, Chu Vận đi theo sau cô Vương trở về phòng học. Khuôn mặt cô chủ nhiệm mỏi mệt. Vừa vào phòng, đã nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn, bèn lập tức bước tới can ngăn. Đến khi cô Vương gạt đám người ra, Phương Chí Tịnh đã dẫm lên người Lưu Hiểu Nghiên, dùng áo choàng quấn kín cả mặt cô ấy. Cô giáo Vương luôn dịu dàng ôn hòa, bất ngờ thay đổi, cô xông đến tát Phương Chí Tịnh một cái, gào lên thất thanh. Điên rồi phải không? Có phải tất cả đều điên hết rồi phải không? Lớp bị đình chỉ học, người trong cuộc đều bị gọi đến văn phòng hiệu trưởng. Những người khác ở lại lớp đều hưng phấn, rối rít bàn tán. Bọn cậu không biết sao, cô Vương cũng tin thứ kia đấy. Cô ấy tin đám người cướp máy bay kia sao? Đúng vậy, xuất phát từ giáo phái mà nói, hai phe hiện tại là kẻ tử thù. Trời ơi, kích thích quá. Sao cậu biết được? Cậu không xem tivi à? Chu Vận không nói lời nào, chỉ nhìn chỗ ngồi của Lưu Hiểu Nghiên trống rỗng. Có thứ gì đó nằm trên mặt đất. Chu Vận đi đến, phát hiện ra đó là sợi dây chuyền cô đã tặng. Có lẽ trong quá trình ẩu đả đã bị đứt. Chu Vận cất sợi dây chuyền, định nhờ Lưu Hiểu Nghiên trở lại sẽ đeo vào cho cô ấy. Nhưng Lưu Hiểu Nghiên không bao giờ trở lại và cũng không còn đến trường nữa. Chu Vận biết được từ chỗ mẹ là cô ấy đã chuyển trường rồi, mà cùng lúc ấy, cô Phương cũng không dạy lớp Chu Vận nữa. Trường đã đổi một thầy giáo khác, rất nghiêm khắc. Chu Vận chưa từng đi tìm Lưu Hiểu Nghiên, bởi vì ngay trong buổi tối hôm xảy ra chuyện, vào giờ tan học, trên đường về nhà, cô thấy Phương Chí Tịnh đưa một túi ni lông màu đen trả lại cho mẹ cô. Khi đó, Chu Vận còn ngây thơ. Có một số chuyện chỉ hiểu lơ mơ, nhưng cô thoáng có một cảm giác cả đời này cô sẽ không còn gặp lại cô bạn đã cùng ngậm nhị hoa đỏ kia nữa. Này, này, này! Chu Vận bị tiếng hô lớn khiến hoàn hồn lại. Cô quay đầu thấy gương mặt mất kiên nhẫn của thủ khoa Lý. Cậu đang cầm giấy khen vừa mới lĩnh trong tay. Nghĩ gì vậy? Gọi cô hồi lâu mà không nghe thấy. Chu Vận nhìn về phía trước, Phương Chí Tịnh cũng đã nhận giải xong nhưng chưa ra về. Đang trò chuyện rôm rả với người phụ trách tổ chức. Lý Tuân tựa vào lưng ghế, nhẹ nhõm nói: cuối cùng cũng xong, Lan đã về phòng thu dọn một chút, buổi tối dẫn cô đi chơi. Chu Vận làm như không nghe thấy, Lý Tuân vừa dứt lời đã bị cô gạt ra. Cô nhoài người qua Lý Tuân, kéo Cao Kiến Hồng phía bên kia. Cậu còn định tham gia không? Cao Kiến Hồng còn chưa kịp hiểu chuyện gì. Gì cơ? Cuộc thi giữa năm. Chu Vận nhìn Cao Kiến Hồng chằm chằm. Lúc trước cậu nói muốn tham gia cuộc thi còn gì, bây giờ còn muốn không? Rốt cuộc Cao Kiến Hồng đã hiểu. Muốn chứ, nhưng không phải cậu nói... Mình đổi ý rồi. Chu Vận nắm chặt cánh tay cậu. Hai chúng ta là một đội, nửa năm sau sẽ thi, có được không? Mắt Cao Kiến Hồng sáng ngời. Được. Thủ khoa Lý nhàm chán dựa vào ghế, lúc này mới có phản ứng. Cậu điềm tĩnh nhìn Chu Vận đã nhoài nửa người ngang đùi mình, nói với giọng chẳng lành. Cô nói cái gì? Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Chiếc Bật Lửa và Váy Công Chúa của tác giả Chen Qin qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Có xin cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé.